Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 180. Hân hân, ngươi thật sự muốn thỉnh nghỉ dài hạn a? Ân, ngươi đọc bên kia, thay ta cùng bọn họ nói thanh xin lỗi đi. Từ phát sóng trực tiếp hệ thống biến mất về sau, Kiều Hân Hân cả ngày mất hồn mất vía, hai cái trợ lý công tác thời gian bất biến. Tuy rằng này bổn truyện tranh hiện tại tiến độ rất chậm, nhưng bọn hắn còn có chuyện khác phải làm money mà Kiều Hân Hân tính toán tạm thời ngừng tay chung công tác. Nàng muốn đi một chuyến trấn Hạ Thủy, tưởng đem phía trước cùng ca ca đi qua địa phương lại đi một lần. Sự tình đã phát sinh 5 ngày, ngay cả ca ca cũng nói nàng bạc hành tiền trong các thật là hắn đánh đi vào. Nhưng Kiều Hân Hân vô luận như thế nào đều không tin. Tinh tế phát sóng trực tiếp chỉ là chính mình ảo tưởng. Ca ca nhất định là chân thật tồn tại, nhất định là ôm như vậy tín niệm. Nàng một mình một người bước lên về quê nhà lộ. Đoàn tàu chậm rãi xử nhập trấn nhỏ, quen thuộc phong cảnh ấn xuyên qua mi mắt, liền ở không lâu trước đây, nàng còn cùng ca ca cùng nhau đã tới. Kiều Hân Hân chạm thứ nhất đi trấn nhỏ phụ cận một cái mộ viên, không trung mây đen răng đầy, như nhau phía trước như vậy giống như tùy thời sẽ trời mưa. Nàng cầm một phen hắc dù, trong tay phủ một bó bạch bách hợp, dựa theo ngay lúc đó ký ức đi tới kia một tầng bậc thang. Một cái mộ bia tiếp theo một cái mộ bia xem qua đi, lại không có tìm được ca ca mẫu thân kia một cái. Kiều Hân Hân lại hướng tới tiếp theo tầng đi đến. Cứ như vậy, nàng đem này phụ cận thượng trăm cái mộ bia toàn bộ đều nhìn một lần, vẫn cứ không có tìm được. Giọt mưa dần dần từ trên bầu trời chảy xuống. Kiều Hân Hân khởi động màu đen ô che. Nàng đứng ở mộ viên bậc thang, nhìn những cái đó bài minh thất thần. Ký ức là như vậy rõ ràng, chính là vì cái gì ngay cả nơi này cũng tìm không thấy một chút tung tích. Tinh tế phát sóng trực tiếp, sở hữu cùng người xem có quan hệ sự tình đều còn rõ ràng trước mắt. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể tin tưởng. Hết thảy đều chỉ là chính mình phán đoán đâu. Nàng than nhẹ một tiếng, chậm rãi chiều dưới bậc thang phương đi đến. Đã dự định tốt lữ quán, nàng tính toán lại trụ một đêm. Monster vẫn là cái kia phòng mộ viên ngoại, vũ thế tiệm đại. Tưởng ở rừng núi hoang vắng địa phương đánh xe, thật sự quá khó khăn. Kiều Hân Hân dơ hắc dù ở trong mưa đứng yên thật lâu, cũng không có chờ tới một chiếc cho thuê. Từ nơi này đến trấn nhỏ đại khái yêu cầu 40 phút xe trình. Bởi vì thời tiết duyên cớ, ngày thường phụ cận sẽ lui tới chiếc xe hôm nay đều không thấy. Nhìn thời gian, đã là buổi tối 6 giờ rưỡi. Bởi vì ngày mưa đã sớm đen, nếu lại đánh không đến xe, rất có khả năng muốn ở bên này ngủ lại. Kiều Hân Hân cũng không sẽ cảm thấy sợ hãi, chỉ là di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, là một cái xa lạ dãy số. Uy, uy, ngươi hảo, ta là Tranh Tử tiểu thúc, Hàn Văn. Chúng ta phía trước gặp qua, thực lời khách sáo lời dạo đầu. Hàn Văn, người này Kiều Hân Hân đương nhiên là có ấn tượng lạp. Bọn họ phía trước còn cùng nhau ăn cơm xong đâu. Ếch, ngươi hảo. Kiều Hân Hân không biết hắn vì cái gì đột nhiên gấp chính mình gọi điện thoại. Liền hỏi nói, xin hỏi có chuyện gì sao? Là cái dạng này, ta bởi vì đi công tác hiện tại người tại Hạ Thủy Trấn. Ta nghe Kiều Ân Độ tiên sinh nói ngươi cũng tới bên này, liền nghị thỉnh ngươi ăn bữa cơm money, không biết ngươi hiện tại phương tiện sao? Ta hiện tại, tại Hạ Thủy Trấn mộ viên, ta liền ở phụ cận. Chờ ta 5 phút đồng hồ, Nga. Tốt, điện thoại cắt đứt. Kiều Hân Hân nhìn tỏa sáng màn hình di động, hơi hơi xuất thần. Thời gian đã trễ thế này, vụ lại hạ đến lớn như vậy. Có thể đáp cái đi nhờ xe hồi trấn nhỏ cũng khá tốt. Không đến 5 phút đồng hồ, một chiếc màu đen xe hơi liền ngừng ở Kiều Hân Hân trước mặt. Nàng thu hồi dù, ngồi trên ghế phụ vị trí. Xem ra lần này đi công tác hắn là chính mình một người, không có mang tài xế đâu. Hàn Văn cùng ca ca hẳn là có sinh ý thượng lui tới. Nàng đối những việc này cũng không quan tâm. Chỉ là ngày gần đây ca ca cố ý vô tình nhắc tới quá hắn. Nàng ngồi ở vị trí thượng, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm mặc không lên tiếng. Mà ở Hàn Văn xem ra, hôm nay nàng phá lệ trầm tĩnh đâu. Tuy rằng trước kia nàng lời nói cũng rất ít, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy mất hồn mất vía. Đã trễ thế này, lại ở mộ viên bên ngoài chờ xe, có lẽ là thăm nào đó quan trọng người. Hàn Văn nghĩ tâm tình của nàng khả năng không tốt, liền không có hỏi nhiều. Này một đường đều thực ân tĩnh, xe tiến vào trấn nhỏ trong phạm vi sau, Hàn Văn mới mở miệng nói, muốn ăn cái gì, đều có thể, nghe nói trấn Hạ Thủy là ngươi cố hương. Vậy ngươi có cái gì đề cử sao? Kiều Hân Hân trầm mặc thật lâu, nàng lại nghĩ tới ngày đó cùng ca ca cùng nhau ăn quán ven đường. Lúc ấy nàng có bao nhiêu vui vẻ a? Chính là, nàng vành mắt phiếm hồng, cúi đầu, nàng rút ra một chương khăn giấy, làm bộ hanh nước mũi. Hàn Văn Mục không nhìn thẳng nhìn phía trước. Một lát sau, hắn mới đem xe ngừng ở ven đường. Liền nhà này đi, cái kia. Kiều Hân Hân hơi hơi ngồi ngay ngắn. Nàng thanh âm khàn khàn nói, thực xin lỗi, Hàn tiên sinh, ta hôm nay thân thể không thoải mái tưởng trực tiếp hồi khách sạn ngủ. Thực cảm tạ ngươi hôm nay tái ta trở về. Chờ ta vội sau này trận tái hảo hảo thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Hảo sao? Hàn Văn nhìn về phía Kiều Hân Hân. Hắn bình tĩnh nói, hảo, ta đưa ngươi, này phụ cận liền có một nhà khách sạn. Hắn tổng cảm thấy Kiều Hân Hân nhìn qua giống tùy thời muốn té xỉu giống nhau. Vẫn là tận mắt nhìn thấy nàng vào phòng mới có thể ân tâm ân ý này phố. Khoảng cách nàng phía trước cùng ca ca trụ nơi đó, rất gần, Kiều Hân Hân không có cự tuyệt. Nàng cùng Hàn Văn cùng nhau hướng tới kia ra khách sạn đi đến. Lão bản nương vẫn là phía trước cái kia. Đối Kiều Hân Hân ấn tượng khắc sâu. Nhưng kỳ thật, chính nàng cũng không biết vì người nào người tới hướng khách nhân nhiều như vậy. Nàng lại có thể liếc mắt một cái liền nhớ kỹ Kiều Hân Hân. Cùng những người khác giống nhau, nhà này lữ quán lão bản cùng lão bản nương đối ca ca không có một chút ấn tượng. Kiều Hân Hân trụ tới rồi phía trước kia gian phòng. Tiến vào sau, nàng cả người chui vào ổ chăn, liền quần áo cũng chưa thoát. Cứ như vậy lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ hỗn hợp giọt mưa ánh đèn. Trong lòng nghĩ cùng ca ca điểm điểm tích tích, nước mắt lại một lần theo khóe mắt chảy xuống. Riêng thỉnh nghỉ dài hạn, đi rồi sở hữu cùng ca ca cùng nhau đi qua lộ, lại vẫn cứ tìm không thấy bất luận cái gì có quan hệ với hắn tung tích. Nàng mỗi ngày đều đang đợi Lý Mục điện thoại, nhưng Lý Mục cũng cùng ca ca cùng nhau nhân gian bốc hơi lên. Không còn có người có thể nói cho nàng về nàng Thái Dương TV, về tinh tế, về Nicola bất luận cái gì tin tức. Nàng không biết phải làm sao bây giờ. Có lẽ hiện tại nàng trừ bỏ chờ, rốt cuộc làm không được chuyện khác. Liền tính bởi vì nàng gần nhất trạng thái thực không đúng, ca ca thậm chí đều có cho nàng thỉnh bác sĩ tâm lý tính toán. Nàng cũng cự tuyệt xem bệnh. Kiều Hân Hân từ đầu chí cuối đều tin tưởng, này hết thảy đều là thật sự. Nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì dựa theo hiệp ước, nếu nàng tiết lộ về phát sóng trực tiếp sự tình, rất có khả năng sẽ bị hủy diệt ký ức. Liền tính ca ca ở địa cầu dấu vết đã đều bị hủy diệt, nhưng chỉ cần nàng còn nhớ rõ, kia ca ca chính là tồn tại. Ngày hôm sau, Kiều Hân Hân liền rời đi trấn Hạ Thủy, thượng phi cơ phía trước. Nàng thu được Lâm Tử Thần phát tới một cái tin nhắn. Đã trở lại nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Có việc gấp, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đêm dưới ánh trăng sao trời ném một cái hỏa tiễn tương đương. Hết chương.